Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 531. Điều khiến Cổ Trần hài lòng chính là, Hắc Thổ không chỉ ngưng tụ ra thanh đồng chân huyết, hơn nữa còn là tiên thiên thanh đồng chân huyết cao hơn một cấp, chiến lực mạnh hơn, nội tình càng thâm hậu hơn. Ùm ụp ùm ụp. Trong đỉnh vẫn đang sôi trào, dược dịch điên cuồng tràn vào trong người Hắc Thổ, sau khi dọc thanh đồng chân huyết đầu tiên ngưng tụ thành công, tiếp đó là dọc thứ hai, dọc thứ ba không ngừng ngưng tụ thành công. Suốt cả quá trình này Cổ Trần vẫn luôn đứng đó quan sát, U Linh Nhãn Cường Đại chăm chú theo dõi tình hình trong người Hắc Thổ, cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ nhất. Rất nhanh, Hắc Thổ đã ngưng tụ thành công chính dọc tiên thiên thanh đồng chân huyết, nhưng vẫn còn đang tiếp tục ngưng tụ, vẫn chưa đến cực hạn. 18 giọt, 20 giọt, 30 giọt, 50 giọt, vẫn đang tiếp tục ngưng tụ. Ông! Khi trong người Hắc Thổ ngưng tụ ra được 99 giọt tiên thiên thanh đồng chân huyết hoàn chỉnh, một cơn chấn động mạnh truyền đến, khiến chiếc đỉnh rung lên. Cổ Trần híp mắt, nhìn chằm chằm vào tình hình trong cơ thể Hắc Thổ, thành bại được quyết định bởi lần này, có thể phá tan cực hạn hay không phải xem lần này, nếu không thành công, trong tương lai gần như không có khả năng phá vỡ cực hạn. Dược dịch mạnh mẽ chảy vào trong người, theo thời gian trôi qua cơ thể Hắc Thổ từ từ nứt toát ra, máu chảy ra ngoài nhanh chóng bị dược dịch làm cho bốc hơi biến mất. Thân thể của hắn gần như đang có dấu hiệu sụp đổ, nhưng Hắc Thổ vẫn cắn răng kiên trì như trước. Hắn nhớ kỹ lời Cổ Trần nói phải dùng nghị lực mạnh mẽ mới kiên trì nổi. Cuối cùng, bên trong trái tim Hắc Thổ lại lần nữa ngưng tụ ra một dọc thanh đồng chân huyết, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát. Bụp! Một tiếng nứt toát như có như không truyền đến, Hắc Thổ đã phá vỡ cực hạn, thành công vượt qua, bước vào tầng lớp yêu nghiệt chân chính. Tiếp đó, vô số dược dịch điên cuồng tràn vào, Hắc Thổ lại lần nữa bắt đầu cấp tốc ngưng tụ ra dọc chân huyết hoàn toàn mới. 100, 200, 300, 500, 600, 800, 900, vẫn đang tiếp tục ngưng tụ thêm, còn tiếp tục tăng lên một chút nữa. Hai mắt Cổ Trần sáng ngời, nhìn chằm chằm vào số chân huyết đang tăng lên không ngừng trong người Hắc Thổ, sau đó thời gian dần trôi qua tốc độ từ từ giảm bớt, cuối cùng ngừng lại ở trình độ 999 dọc chân huyết. Không thể tiếp tục nữa sao? Cổ Trần nhíu mày lại, có chút không vừa ý. Hắn cho rằng, số lượng huyết dịch cực hạn trong cơ thể là 10 vạn dọc. Nếu đã như vậy, vì sao không thể trực tiếp thay thế tất cả bằng chân huyết? Chính Cổ Trần đã làm được điều này, 10 vạn giọt chân huyết thay thế toàn bộ huyết dịch phổ thông chảy khắp người hắn, hoàn toàn không còn một giọt huyết dịch phổ thông nào tồn tại. Chỉ còn 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết đang lưu động, càng ngày càng cường đại, cuối cùng chảy vào huyết mạch, khai sáng ra huyết mạch ở cấp bậc càng cao hơn. Hắc Thổ ở trong tình trạng, sau khi đạt đến 999 giọt thì dừng lại, cho dù có rót bao nhiêu dược dịch, bổ sung bao nhiêu năng lượng cũng không thể vượt qua được, ngược lại cơ thể hắn còn sinh ra dấu hiệu tan vỡ. Điều này có nghĩa là, Hắc Thổ thật sự không thể nào phá vỡ được cực hạn ấy. Không đúng, chẳng lẽ bởi vì ta là nguyên thủy ma thể hay là vì nguyên nhân nào khác? Cổ Trần tự nói với mình, hắn cảm thấy có chút không vừa ý. Trong đầu hắn nghĩ là, để Hắc Thổ cũng ngưng tụ ra 10 vạn giọt, cho dù không được cũng phải 8 vạn giọt chân huyết thay thế cho huyết dịch phổ thông ban đầu. Nhưng hiện giờ xem ra, kế hoạch của hắn đã thất bại, đúng là không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Được rồi, 999 giọt tiên thiên thanh đồng chân huyết là được rồi, Hắc Thổ, đã là yêu nghiệt chân chính, coi như là yêu nghiệt đỉnh phong bách tộc có một. Cổ Trần nghĩ một chút, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, vẫn may là, với tình hình hiện giờ Hắc Thổ trở thành một trong những người thuộc nhóm yêu nghiệt đỉnh phong. Nếu để cho nhóm yêu nghiệt của bách tộc biết Cổ Trần đã tạo ra một yêu nghiệt đỉnh phong, chắc chắn sẽ dọa ngã một đám người. 99 giọt là yêu nghiệt, vượt qua số này cũng là yêu nghiệt đỉnh phong, mẹ kiếp đã đạt đến cực hạn 999 giọt ngươi còn không hài lòng, ngươi muốn lên trời chắc. Quỳnh. Một khắc sau, một tiếng động truyền ra từ trong chiếc đại đỉnh, cơ thể Hắc Thổ đang từ từ lớn lên, 999 giọt chân huyết trong cơ thể nhanh chóng sôi trào lưu động, rèn luyện thân thể hắn, theo thời gian bắt đầu lột xác tiến hóa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 532. Một luồng sáng thanh đồng hiện lên, dược dịch bị hấp thu toàn bộ, Hắc Thổ đứng dậy nhảy ra ngoài, hạ xuống bên trong thanh đồng đại điện. Một tiếng trầm đục vang lên, cơ thể cao lớn của Hắc Thổ đứng dậy, lúc này hắn cao đến 5 thước, giống như một tôn thanh đồng cự nhân, cả người đều xuất hiện ánh sáng thanh đồng không tắt. Biến hóa này khiến Cổ Trần thấy ngạc nhiên, tại sao cơ thể lại lớn lên, chẳng lẽ lại sau này sẽ biến thành một cự nhân? Hắc Thổ, bái tạ tộc trưởng. Hắc Thổ trực tiếp quỳ xuống,

bị thiên kiếp bổ không những hắn không buồn bực ngược lại còn có cảm giác vinh diệu, giống như đây là một lời tán thưởng. Không sai, bị thiên kiếp bổ đại biểu cho tiềm lực và thiên phú của người đó đã được công nhận. Đi thôi, quay về tu luyện cẩn thận nhanh chóng hiểu rõ lực lượng của bản thân, sau đó, sẽ là lúc chúng ta phản công đánh vào sào huyệt của dị tộc. Cổ Trần nghiêm túc nhắc nhở, khiến Hắc Thổ phấn chấn tinh thần, hắn mang theo tâm trạng kích động và mong chờ quay về làm quen với lực lượng trong người mình. Hắc Thổ độ kiếp thành công, trở thành nhân tộc yêu nghiệt thứ hai của bộ lạc, đối với bộ lạc mà nói, đây thật sự là một chuyện vui lớn. Hắc Thổ thành công, cũng khiến cho những người khác vô cùng hâm mộ, cả đám người Thiết Thạch, Ngưu Lực, Đại Phong đều nhìn Hắc Thổ với ánh mắt đầy hâm mộ. Gia hỏa này, đã bỏ xa bọn họ một khoảng lớn, từ giờ, Hắc Thổ không cùng một cấp bậc với bọn họ nữa rồi, một bên là thiên tài, một bên là yêu nghiệt. Chính vào lúc bọn hắn đang cảm thấy mất mát, Cổ Trần đã tìm đến chỗ mấy người bọn họ, nói ra suy nghĩ và kế hoạch của mình. Tiềm lực thiên phú của các ngươi, tuy rằng không bằng Hắc Thổ, nhưng cũng không kém, chí ít cũng có thể trở thành nhân vật thiên kiêu một phương, trở thành trụ cột vững vàng của bộ lạc trong tương lai. Cổ Trần tìm đến chỗ ba người Thiết Thạch, Ngưu Lực, Đại Phong, còn Cố Đại Sơn, hắn ta vẫn đang trấn thủ tại Sơn Hải Thành, để lúc nào tìm đến hắn ta sau là được rồi, ta sẽ giúp các ngươi tăng tiềm lực, bỏ ra một số tài nguyên để giúp các ngươi một chút, có thể đạt được thành tựu cao bao nhiêu phải dựa vào sự cố gắng và tạo hóa của các ngươi. Một câu này của Cổ Trần, khiến đám người kia kích động không thôi. Mặc dù không thể sánh được với Hắc Thổ, nhưng ít ra cũng có thể trở thành thiên kiêu một phương không phải sao, tương lai cũng sẽ đạt được thành tựu rất cao, thậm chí chưa chắc đã kém Hắc Thổ. Bộ lạc không chỉ cần một kẻ yêu nghiệt, vài người thiên kiêu, còn cần trăm triệu nhân tài, thiên tài. Mới có thể khiến bộ lạc trở nên phồn thịnh, cường đại. Cổ Trần tuần tự luyện bảo dược, cho ba người Thiết Thạch, Ngưu Lực, Đại Phong để bọn họ cùng nhau tăng lên tiềm lực và thực lực, sự thực chứng minh hắn đã dự đoán đúng. Tiềm lực và thiên phú của ba người đều không bằng Hắc Thổ, điều khiến Cổ Trần cảm thấy có chút quái dị là, hắn nghĩ đến, bộ lạc nhỏ trước kia của hắn, đúng là rất ghê gớm. Không chỉ sinh ra một kẻ yêu nghiệt Hắc Thổ, còn có nhân tài kinh thiên động địa như Lão Vu Chúc, thiên phú chắc chắn là cấp độ yêu nghiệt. Có thể tự mình lĩnh ngộ sáng tạo ra thuật pháp minh văn, chắc chắn là hào quang không thể nào che giấu được, đáng tiếc đã vẫn lạc, đến tận bây giờ nghĩ đến thôi Cổ Trần vẫn thường xuyên tiếc hận. Nếu Lão Vu Chúc chưa chết, nói không chừng bây giờ đã trở thành rường cột của bộ lạc, thống lĩnh tất cả người trong bộ lạc tu luyện thuật pháp minh văn. Sau một lần bồi dưỡng, Thiết Thạch đã thành công đột phá, trong cơ thể ngưng tụ ra được 8864 giọt chân huyết đã đạt đến cực hạn, dù dùng cách nào đi nữa cũng không tăng lên được. Còn Ngưu Lực, ngưng tụ được nhiều hơn một giọt chân huyết, 65 giọt chân huyết, cũng coi như không tệ. Đại Phong thì ít hơn một chút, chỉ ngưng tụ ra được 60 giọt chân huyết. Đây là do ba người tu luyện thanh đồng đồ khắc mới đạt được thành tựu như thế. Tiềm lực thiên phú của bọn họ đã gần đến mức yêu nghiệt, đương nhiên, tiềm lực và thiên phú không thể đại biểu thành tựu cuối cùng trong tương lai. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 534. Nhưng chiến lực lại cao hơn rất nhiều, đây chính là điểm khác nhau giữa yêu nghiệt và thiên kiêu, cũng là khác biệt lớn nhất giữa thiên tài và người bình thường. May mà, thứ Cổ Trần dùng để đặt nền móng cho bọn họ chính là tiên thiên linh huyết, mới tạo ra thêm một chút tiên thiên chân huyết trong cơ thể bọn họ. Không phải là toàn bộ đã đủ cường đại rồi, chỉ cần trong tương lai chậm rãi tiêu tốn tài nguyên tăng cao độ tinh khiết, đẳng cấp của chân huyết lên thành tiên thiên chân huyết, chiến lực sẽ càng cao hơn. Tương lai khi mỗi người ngưng tụ thậm chí sáng tạo ra huyết mạch mới sẽ cường đại hơn, có tiềm lực hơn. Bái tạ ân tái tạo của tộc trưởng. Ba người Thiết Thạch, Ngưu Lực, Đại Phong kích động quỳ xuống bái tạ, lòng trung thành với Cổ Trần đã đạt đến mức cực hạn từ lâu rồi, nói tử trung cũng không đủ để diễn tả. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực mạnh phát ra, khiến vô số người chú ý. Cổ Trần quay đầu nhìn lại, nơi phát ra khí tức là từ trong thanh đồng đại điện, điều này làm hắn rất vui vẻ, hắn biết Mang Phi đã thành công. Các ngươi lui xuống làm quen với lực lượng của mình trước đi. Hắn dặn dò một tiếng rồi trực tiếp quay người. Hất một cái bóng dáng đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên trong thanh đồng đại điện. Vừa vào bên trong, hắn đã nhìn thấy một người khôi ngô đang đứng ở đó, người kia đang yên lặng cảm nhận biến hóa kỳ diệu trong cơ thể mình. Đó là Mang Phi, hắn ta đã thành công tu luyện lại từ đầu. Loại cảm giác này, là cảm giác mạnh mẽ chân chính của việc phá rồi lập lại, phế bỏ tu vi của mình trước, rồi tu luyện lại từ đầu, tương đương với việc tu luyện hai lần. Đối với Mang Phi mà nói biến hóa thật sự quá lớn, tộc trưởng. Trông thấy Cổ Trần đến, sau khi bình tĩnh lại Mang Phi kích động trực tiếp quỳ gối trước mặt Cổ Trần, mặt hắn ta đầy vẻ kích động, hai mắt còn chứa đầy nước mắt, vậy mà hắn ta lại khóc. Người đàn ông này, không nhịn được đã rơi lệ. Hắn ta quá kích động, cảm nhận được tu vi và lực lượng mênh mông trong người mình, so với trước đó quả thật hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh được. Đừng vội cảm động, ngươi vẫn nên nhanh chóng đi độ kiếp đi, thiên lôi sắp đánh xuống rồi. Cổ Trần có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn Mang Phi cười mắng, cái tên này, một người đàn ông vậy mà lại khóc lóc như thế, đúng là mất thể diện. Hả? Lúc này Mang Phi mới tỉnh ngộ, hóa ra, thiên kiếp của hắn ta đã tới rồi, hắn ta không nghĩ ngợi chút nào trực tiếp bay lên không trung lướt ra khỏi Thanh Đồng Đại Điện, phóng về phía sau bộ lạc. A, à, lại có thiên kiếp. Hắc Thổ đang làm quen với lực lượng ngạc nhiên kêu lên, sau khi nhìn thấy Mang Phi đang bay đi, hắn lập tức bừng tỉnh. Cái tên này, cũng trở thành yêu nghiệt. Hắc Thổ cảm thấy có chút nóng ruột, sự xuất hiện của Mang Phi, khiến hắn cảm thấy áp lực, là kiểu thiên tài yêu nghiệt âm thầm so đấu trong lòng, ai cũng không muốn bị đối phương đè xuống. Quỳnh. Lại một trận thiên kiếp rơi xuống, vô số người trong bộ lạc kinh thán, hưng phấn, sau khi tin tức được truyền ra, toàn bộ nhân tài mới hiểu được, chỉ có yêu nghiệt mới có thiên kiếp. Điều này đại biểu, trong bộ lạc bọn họ có hai nhân tộc yêu nghiệt ra đời, mỗi người đều phấn chấn. Còn vị Cổ Trần tộc trưởng kia, tất cả mọi người đều tự động không để ý đến, trong lòng bọn họ, tộc trưởng là thần, không gì sánh kịp, căn bản không cùng cấp độ để so sánh với đám yêu nghiệt Hắc Thổ, Mang Phi. Ta cũng muốn trở thành yêu nghiệt của nhân tộc, vì bộ lạc, vì tộc trưởng mở rộng lãnh thổ. Bộ lạc bên trong, vô số đứa trẻ đang nắm chặt tay nhỏ thành nắm đấm, nhìn về phía sau núi nơi thiên kiếp đang hạ xuống, mỗi người đều mang vẻ mặt kiên định, giống như đang cổ vũ cho bản thân, phải trở thành yêu nghiệt tiếp theo. Hai lượt thiên kiếp đã kích thích toàn bộ lớp trẻ trong bộ lạc, và cả đời sau, mỗi người đều sôi sục ý chí chiến đấu. Hoang cổ bộ lạc, trên quảng trường cực lớn một đài cao thanh đồng cực lớn ở đó. Thanh đồng đài cao chính trượng, vô cùng to lớn, bên trên khắc họa rất nhiều ký hiệu lít nha lít nhít, mỗi một cái đều lóe lên hoa văn chạm khắc thanh đồng. Trước đài cao, vô số người đang tụ tập, hơn trăm vạn người đang tập trung ở chỗ này, khiến quảng trường khổng lồ trở nên chật ních. Bên ngoài vẫn còn rất đông người đang tụ tập, nhìn không thấy bờ bến. Một mảng đen nghịt, khiến người ta rung động. Từng đạo huyết khí dâng lên, hội tụ giữa không trung, hình thành một đám mây khí huyết lớn kinh khủng, vẫn đang tiếp tục bành trướng, khiến người ra mất hồn lạc phách. Tu, tu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 535. Tu, tu. Đột nhiên, một tiếng kèn cao vút truyền đến, đâm thủng bầu trời, ẩn chứa ý chí chiến đấu kinh thiên. Một khắc sau mặt đất chấn động, một đội trọng giáp long kỵ tinh nhuệ chậm rãi cưỡi tam giác long hùng tráng tiến đến, tụ tập trên bãi đất trống ở phía trước, sắp xếp ngay ngắn. Mau nhìn đi, là Hắc Thổ tướng quân, là trọng giáp long kỵ của chúng ta. Có người hô to, phấn chấn nhìn lại. Sắc mặt tất cả mọi người đều hưng phấn đều kích động, nhìn tư thế hùng dũng oai vệ của trọng giáp long kỵ. Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây chính là trọng giáp long kỵ của bộ lạc, dẫn đầu là Hắc Thổ đang cưỡi mang long bá khí vô cùng. Còn có 5 vạn tấn mãnh kỵ binh. Là Mang Phi tướng quân. Lại một tiếng kinh hô, trong đám người không ít người sôi trào, vô số người thuộc Mang sư bộ lạc trước kia đều phấn chấn không thôi, bọn họ nhìn 5 vạn khinh kỵ binh, mỗi người đều mặc thanh đồng khinh giáp, tay cầm thanh đồng trường mâu sáng loáng, thuần sắc, tiếng kêu len keng vang bên tai mãi không dứt. Mỗi một con tấn mãnh long đều có tốc độ cực nhanh, mặc trên mình thanh đồng giáp, cuồn cuộn bước tới, vô cùng chỉnh tề, chính là tấn mãnh kỵ binh của bộ lạc, hành tẩu như gió, mạnh mẽ như sấm. Dẫn đầu chính là cường giả trẻ tuổi mới gia nhập bộ lạc, yêu nghiệt của nhân tộc, Mang Phi, vị này là chiến tướng mới của bộ lạc, người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng chiến thương, cưỡi một con cự sĩ long lao tới như bay, sát khí vô biên. Còn cả lan kỵ. M thanh ầm ầm chấn động truyền đến. Từng con khủng lang vội vàng chạy tới, toàn bộ 5 vạn lang kỵ đều tụ tập đủ, vô cùng nhanh nhẹn chạy đến như bay, người dẫn dắt lang kỵ chính là vị chiến tướng Thiết Thạch, tọa kỵ của hắn là một con ma lang hai đầu màu đen, là một đầu lang tộc ăn địa ngục ma khuyển huyết mạch tiến hóa thành. Giao mã kỵ binh. Phía sau là 5 vạn giao mã kỵ binh lao vùng vụt đến, dẫn đầu chính là một vị chiến tướng mới lên cấp của bộ lạc, đến từ bộ lạc cũ của Mang Phi, một nữ tướng trẻ tuổi, Ma Nguyệt. Ngoài ý muốn là thiên phú của Ma Nguyệt không tồi, hơn nữa võ dũng hơn người, Vì cổ vũ phái nữ trong bộ lạc trở nên mạnh mẽ, Cổ Trần đặc biệt đề bạt Ma Nguyệt lên, rồi bồi dưỡng một phen. Điều này khiến vô số phụ nữ trong bộ lạc đều hưng phấn hô to, nhìn thấy Ma Nguyệt, vị nữ tướng duy nhất của bộ lạc, tất cả mọi người đều kiêu ngạo. Phái nữ, chưa chắc đã không bằng phái nam. Ma Nguyệt khoác trên người thanh đồng giáp, bên hông treo thanh đồng đoản kiếm, phối hợp với một đôi đoản thương, cộng thêm một chiếc thanh đồng chiến cung, tư thế hiên ngang, chính là hình mẫu hướng tới của phái nữ trong bộ lạc. Không có cách nào cả, ai bảo trước kia bộ lạc của Cổ Trần chưa có cô gái nào có thể so sánh được với Ma Nguyệt chứ, lần này không thể không đẩy nàng ta lên làm gương. Nhìn đi, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, thì có thể trở thành một viên chiến tướng của bộ lạc, xuất lĩnh quân đoàn, rong đuổi sa trường, mở rộng lãnh thổ vì bộ lạc, vì nhân tộc. Đối với Ma Nguyệt mà nói, tất cả chuyện này đều giống như mơ vậy, thậm chí nàng ta còn không thể tin được có một ngày chính mình lại có thể trở thành một vị tướng quân. Nhìn năm vạn kỵ binh phía sau, cho dù chỉ là giao mã kỵ binh bình thường, nhưng lực chiến đấu không yếu chút nào, điều này khiến nàng ta hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Con đường trở thành chiến tướng của nàng ta không hề dễ dàng, để có thể ngồi lên vị trí này, Cổ Trần bảo nàng ta đứng giữa trận chiến để năm vạn người khiêu chiến với nàng ta. Cuối cùng, lần lượt trải qua đại chiến, Ma Nguyệt đã đánh bại tất cả đám người không phục, sau khi đánh bại toàn bộ mới có thể ngồi lên vị trí này. Đối với vị Cổ Trần tộc trưởng này, trong lòng Ma Nguyệt vô cùng cảm kích, lòng kính trọng đã vượt qua tất cả mọi thứ. Hai tên phó tướng đi bên cạnh, là Mang Sơn và Mang Ngũ, hai người đều kích động, ưỡn ngực. Đây cũng coi như một thủ đoạn của Cổ Trần, Mang Phi đã dẫn theo cả bộ lạc gia nhập vào bộ lạc của hắn, cho một số người của hắn ta địa vị nhất định là chuyện cần thiết, để ổn định lòng người, thu nạp lòng người mới là việc mà người đứng đầu cần phải làm. Kia là 10 vạn trọng giáp bộ tốt. Rất nhanh, phía sau một quân đoàn đông nghịch đang dậm chân bước đến, ngay ngắn chỉnh tề, khải giáp trên người va chạm phát ra tiếng len keng, đinh tai nhức óc. Tổng cộng 10 vạn trọng giáp bộ tốt, thống lĩnh là một người đàn ông trưởng thành khôi ngô của bộ lạc, tên là Ngưu Lực. Hắn thay thế vị trí của Cố Đại Sơn, thống lĩnh trọng giáp bộ tốt mới mở rộng lên đến 10 vạn người, còn Cố Đại Sơn, hắn đang thống lĩnh 5 vạn chiến sĩ tinh nhuệ trấn thủ Sơn Hải Thành không trở về. Ta Mang Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 536. Phía sau, còn có 10 vạn người thuộc quân đoàn tinh nhuệ thủ vệ bộ lạc, thống lĩnh là Đại Phong, chịu trách nhiệm tọa trấn bộ lạc, phòng thủ ngoại địch xâm lấn. 40 vạn đại quân hội tụ lại một chỗ, nhìn thấy cảnh này vô số tộc nhân ý chí dâng lên, nhiệt huyết sôi trào, từng khuôn mặt đều kích động đỏ bừng lên. Lòng nhiệt huyết dâng thẳng lên đỉnh đầu, có người vui đến mức phát khóc, một vài lão nhân khẽ gạt lệ ở hai khóe mắt, vui mừng mà bật khóc. Bộ lạc hưng thịnh, lớn mạnh, khiến các tộc nhân phấn chấn và yên tâm. Cao. Đúng lúc này, một nghìn cự ma chỉnh tề dậm chân tiến đến, mỗi bước chân dẫm trên mặt đất đều rung lên, đánh thẳng vào lòng người, khiến người ta chấn động. Độc nhãn cự nhân thì không tham dự, dù sao số lượng quá ít, chỉ có 10 con, Cổ Trần đang nuôi dưỡng chúng nó trong bộ lạc. Rầm rầm rầm. 1000 cự ma, trên thân được bao phủ bởi thanh đồng trọng giáp cực dày, mỗi một con đều mang theo thanh đồng chiến chù y to lớn, hung uy hiển hách, chấn động khiến người ta sợ hãi. Cao. Đột nhiên, một tiếng long ngâm rất lớn truyền đến từ trên bầu trời, một đầu phi long màu đen nhanh chóng lao xuống từ trên cao, sau đó phi long bay lượn trên không trung, xoay quanh bộ lạc. Là tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Gần như chỉ trong tích tắc, toàn bộ 160 mấy vạn người của cả bộ lạc đều cùng nhau hò hét, hô to, huyết khí cuồn cuộn dâng lên, giống như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng. Cổ Trần cưỡi một đầu phi long màu đen hạ xuống, khiến tất cả mọi người trong bộ lạc sôi nổi reo hò, hy vọng không có gì sánh kịp kia, khiến người ta sợ hãi. Bịch. Cổ Trần nhảy xuống từ giữa không trung, vững vàng hạ xuống thanh đồng đài, tiếng hoan hô khắp nơi lập tức im bặt, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Dâng rượu. Một tiếng ra lệnh vang lên, lập tức có hai chiến sĩ dâng lên một vò huyết tửu. Cổ Trần mở vò rượu ra, một luồng sương máu bốc hơi, hắn đổ đầy vào một cái bình rượu thanh đồng. Các tộc nhân, hôm nay là một ngày quan trọng. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người có mặt ở chỗ này lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Sau đó hai tay Cổ Trần giơ cao bình rượu lên, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, trang trọng chưa bao giờ có, cả người phát ra ánh sáng, khiến người ta có cảm giác vô cùng thiêng liêng thần thánh. Chén rượu này, tế lão Vu Chúc, đã vì bộ lạc khai sáng minh văn chi pháp. Đoạt. Nói xong, Hai tay Cổ Trần chậm rãi nghiêng bình rượu, huyết tửu đỏ tươi chảy xuống đài cao khiến mọi người chấn động. Ngay sau đó, Cổ Trần lại lần nữa đổ đầy một chén rượu, hai tay giơ lên. Chén rượu này, tế các tiền bối nhân tộc, tế thánh hiền, tế hàng vạn nhân tộc đã hy sinh. Đoạt. Lại một chén rượu rải xuống đài cao, rượu đỏ tươi chói mắt, làm rung động trái tim tất cả mọi người, ngay lập tức nhiệt huyết từ từ dâng lên. Tiếp đó, Cổ Trần lại đổ đầy một chén rượu, hai tay giơ lên, hét lớn một tiếng. Chén rượu này, tế cái vô số tướng sĩ và anh linh trăm ngàn năm qua, đã vì nhân tộc bình loạn an dân, vì nhân tộc thịnh thế, vì nhân tộc thái bình, dâng hiến nhiệt huyết, chôn thân dưới đất. Vì nhân tộc bất hủ. Vì nhân tộc hưng thịnh. Đoạt. Một chén rượu cuối cùng được rải ra đất, huyết tửu đỏ tươi, tế lễ vô số nhân tộc đã chết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở chỗ này rung động sâu sắc, bao gồm cả đám người Hắc Thổ, Mang Phi, Ngưu Lực, Đại Phong, Ma Nguyệt, 160 mấy vạn người của cả bộ lạc đều sôi trào. Ken. Cổ Trần để bình rượu xuống, đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm sắc nhọn chỉ thẳng lên trời, huyết khí xông lên, kiếm khí cuồn cuộn, tạo nên sóng gió khắp nơi. Ai muốn cùng ta càn quét dị tộc, khai sáng thịnh thế thái bình cho tộc ta? Một tiếng gầm thét, chấn tĩnh vô số người. Âm. Tất cả mọi người đều điên cuồng, huyết khí dâng lên cuồn cuộn, giống như sóng biển gào thét, san bằng tất cả. Nguyện đi theo tộc trưởng, bình định dị tộc. Nguyện đi theo tộc trưởng, bình định dị tộc. Cả bộ lạc đều sôi trào lên như biển, vô số người gào thét, hò hét, nhiệt huyết đốt cháy cả bầu trời. Từng đoàn huyết khí hội tụ hòa vào với nhau, hóa thành khí thế hừng hực. Đó là nhiệt huyết của nhân tộc. Xuất chinh, sang bằng sào huyệt thú nhân. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, nhảy lên không trung, xoay người rơi lên trên người một con bạch hổ, dẫn đầu chạy như bay lao thẳng ra bên ngoài bộ lạc. Ầm ầm. Phía sau, 1000 cự ma chiến sĩ, Hắc Thổ, Mang Phi, Ngưu Lực, Thiết Thạch, Ma Nguyệt năm vị chiến tướng cùng nhau gào thét, dẫn theo trọng giáp long kỵ. Tấn mãnh kỵ binh, lang kỵ, giao mã kỵ binh, cùng 10 vạn bộ tốt tinh nhuệ, tổng cộng 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 537. Những người và quân đoàn còn lại, toàn bộ trấn thủ bộ lạc, cũng mở tất cả trận văn, bảo vệ cả bộ lạc. Vô số người trong bộ lạc đã khắc ghi cảnh tượng này, khắc sâu vào tận cốt tủy, vĩnh viễn bất diệt. Cổ Trần tộc trưởng thống lĩnh 30 vạn đại quân của bộ lạc bắt đầu chinh phạt dị tộc, bước lên con đường khai sáng hoang cổ thịnh thế. Bách Mang Sơn, một cổ sát khí hội tụ, lao thẳng về phía sào huyệt thú nhân. Từ khi Cổ Trần dẫn dắt 30 vạn đại quân tinh nhuệ xuất phát, sát khí cuồn cuộn mạnh mẽ kinh động đến khắp mọi nơi, căn bản không có cách nào giấu giếm hành động lần này. Huyết khí do 30 vạn đại quân hội tụ, sát khí cuồn cuộn, khiến vô số giả thú, hung thú đều run lẩy bẩy, chạy tứ tán tránh né khắp nơi. Báo. Tộc trưởng hoang cổ bộ lạc, xuất lĩnh 30 vạn đại quân, lao thẳng đến sào huyệt thú nhân. Long Ngao bộ lạc, một tên đi thăm dò truyền tin tức này về, ngay lập tức kinh động đến tất cả mọi người trong bộ lạc, vô số người xôn xao. Cái gì? Hoang cổ bộ lạc muốn khai chiến với thú nhân. Nghe thấy tin tức này Long Chiến giật nảy cả mình, thiếu chút nữa đã hoài nghi chuyện này là giả, nhưng liên hệ lại ba đội trinh sát hắn phái đi thăm dò đều báo lại, tin tức này là thật. Cổ Trần, vị tộc trưởng bộ lạc nhân tộc mới quật khởi ở Bách Mang Sơn, xuất lĩnh 30 vạn đại quân tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp lao thẳng đến sào huyệt thú nhân. Hành động này là muốn tấn công sào huyệt thú nhân sao? Tin tức này vừa truyền ra, lập tức kinh động đến khắp mọi nơi. Uyên Nhi, ngươi thấy chuyện này thế nào? Long Chiến trực tiếp hỏi một thanh niên đang ngồi bên cạnh. Hắn là thiên kiêu mạnh nhất bộ lạc, thiếu tộc trưởng Long Uyên, là đứa con trai Long Chiến đắc ý nhất. Hai mắt Long Uyên sáng lên, hắn trầm mặt không nói, nói thật ra hắn cũng đang cảm thấy chấn kinh, đúng là không thể tin nổi, vậy mà có người lại chủ động tiến công sào huyệt thú nhân. Phụ thân, mặc kệ thật hay giả, hài nhi đều muốn đi xem. Long Uyên trịnh trọng nhìn phụ thân của mình nói, ánh mắt kiên định, dường như hàm chứa sự dứt khoát. Long Chiến hơi sửng sốt, sau khi yên lặng một lát hắn lập tức gật đầu, được, ta cho phép con đi, mang theo Long Ngao kỵ binh của ta đi đi, nếu là thật. Vậy thì hãy tham dự cuộc chiến, tiêu diệt sào huyệt thú nhân. Vâng. Long Uyên phấn khởi, trực tiếp đứng dậy, khoác thêm chiến giáp, sải bước rời đi, xuất lĩnh 5 vạn Long Ngao kỵ binh trực tiếp xuất phát. Một bên khác, Huyền Điểu bộ lạc, Khi tin tức này truyền đến, cả bộ lạc này hoàn toàn câm lặng. Các ngươi nói, tộc trưởng của hoang cổ bộ lạc, Cổ Trần, rốt cuộc là người thế nào? Trong phòng nghị sự của bộ lạc, cao tầng của Huyền Điểu bộ lạc đang tụ tập, cả tộc trưởng Huyền Mặc và đám người đại công tử Huyền Ly đều đang khiếp sợ. Bọn họ nhận được tin tức, Cổ Trần vị tộc trưởng bộ lạc mới quật khởi, vậy mà lại dẫn theo 30 vạn đại quân lao thẳng tới sào huyệt thú nhân, không giấu giếm chút nào. Bởi vì không giấu được, nên dứt khoát tạo thanh thế lớn, thậm chí đang nói cho tất cả mọi người, ta muốn đạp bằng sào huyệt thú nhân. Phụ thân, ta từng nghe nói qua về người này. Huyền Ly đột nhiên cau mày lại, trong mắt hiện ra sự lạnh lẽo. Huyền Mặc kinh ngạc nói, con ta, ngươi muốn nói điều gì? Sau đó Huyền Ly gằn lên từng chữ, còn nhớ Thanh Thạch bộ lạc không? Người giết đệ đệ Huyền Cát của con, thật ra chính là Cổ Trần này. Cái gì? Sắc mặt Huyền Mặc thay đổi, lửa giận bốc lên hừng hực. Được rồi, vốn dĩ hắn cho rằng là do người của Thanh Thạch bộ lạc gây ra, nhưng sau khi diệt sạch đám cao tầng của Thanh Thạch bộ lạc, thu phục được những người kia lại biết một tin tức. Thật ra Huyền Cát và tất cả người hắn dẫn theo, toàn bộ đều bị một kẻ tên là Cổ Trần giết chết, là một thanh niên Thanh Thạch mang về từ bên ngoài. Hiện tại tốt rồi, nghe thấy cái tên Cổ Trần, trước đó hắn còn tưởng rằng không phải một người, bây giờ nghĩ lại khẳng định kẻ này chính là người đã giết chết Huyền Cát không thể nghi ngờ gì. Phụ thân, chúng ta có nên nhân cơ hội này trực tiếp tấn công bộ lạc của hắn không? Huyền Ly mang bộ mặt lạnh lùng tàn bạo đề nghị, hắn nói, con cho rằng, hành động dẫn theo đại quân đến sào huyệt thú nhân lần này của hắn ta chính là muốn chết. Nghe nói Mông Liệt tộc trưởng thú nhân đang niết bàn, nhất định sẽ thành công, đến lúc đó chắc chắn tên kia sẽ bị Mông Liệt nổi giận xé thành mảnh nhỏ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 538. Huyền Ly phân tích từng câu từng chữ, cuối cùng, lần này hắn ta chết chắc rồi, hay là chúng ta nhân cơ hội này đánh hạ bộ lạc của hắn, thu nạp tộc nhân của hắn, cướp đi tất cả tài nguyên. Thế nhưng mà, dù sao đều là đồng tộc, hiện giờ hắn ta đang đánh dị tộc, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Huyền Mặc có chút chần chừ. Chung quy đều là nhân tộc, người ta đang tấn công dị tộc, lúc này bọn họ lại dẫn người tấn công bộ lạc sào huyệt của hắn ta, không phải là đâm sau lưng người ta sao? Phụ thân, ta nghe nói trong hoang cổ bộ lạc đang nắm giữ phương pháp tinh luyện một loại kim loại cứng rắn, một khi lấy được đối với Huyền Điểu bộ lạc chúng ta chắc chắn là chuyện tốt. Khi Huyền Ly nói ra tin tức này, vốn dĩ Huyền Mặc đang chần chừ, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hơn nữa, sau khi chúng ta thôn tính hoang cổ bộ lạc, thực lực lớn mạnh, tất nhiên sẽ có đầy đủ thực lực để đối kháng với dị tộc, đến lúc đó lại báo thù cho hắn ta cũng coi là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, hắn ta cũng là kẻ thù giết đệ đệ của con không tự tay giết chết hắn đã rất tốt rồi. Sắc mặt Huyền Ly trở nên tàn bạo, trong mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Lần này, Huyền Mặc không nói gì, thật ra hắn cũng rất động tâm. Trước tiên chờ một chút đã, xem tình huống rồi nói sau, phái người đến sào huyệt thú tộc quan sát tình hình và tiến triển của cuộc đại chiến, nếu hắn ta chết ở nơi đó chúng ta lập tức xuất binh, chiếm đoạt hoang cổ bộ lạc. Huyền Mặc cũng đã dứt khoát, hắn trực tiếp đưa ra quyết định. Trước tiên quan sát một chút xem Cổ Trần có chết ở nơi đó hay không, nếu người ta không chết, bọn họ đánh vào sào huyệt của Cổ Trần chắc chắn sẽ bị ghét, sẽ rước lấy phiền toái. Con hiểu rồi. Huyền Ly nở nụ cười tàn bạo. Sát ý đã ấp ủ trong lòng, chỉ còn chờ Cổ Trần đại chiến thất bại, sẽ dẫn theo đại quân của Huyền Điểu bộ lạc công phá bộ lạc của Cổ Trần. Cùng lúc đó, ở Kim tộc, Thạch tộc, hai chủng tộc này cũng chấn động. Sau khi nhận được tin tức, Kim tộc phản ứng lại trước, bọn họ phái ra rất nhiều người bắt đầu đi thám thính điều tra tung tích và tình hình đại quân của Cổ Trần. Thạch tộc cũng rụt rịch, nếu không phải tộc trưởng Thạch Nhân Vương vẫn đang bế quan đột phá, khả năng đã tập kết đại quân trực tiếp đánh thẳng về phía bộ lạc của Cổ Trần. Hai tộc này vẫn đang án binh bất động, nhưng lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh đại quân Cổ Trần, chờ đợi một cơ hội, chứ không xuất binh ngăn cản. Bởi vì bọn họ muốn mượn lực lượng của Cổ Trần, tiêu diệt phần lớn lực lượng của thú nhân trước đã, đợi Mông Liệt tộc trưởng thú nhân tộc xuất quan, nhất định sẽ giết Cổ Trần. Thân là thú nhân vương cảnh giới Niết Bàn, hai tộc có lòng tin Mông Liệt có thể tùy tiện trấn sát yêu nghiệt nhân tộc Cổ Trần này. Mà lúc này, thú nhân tộc cũng đã nhận được tin tức, tất cả bọn chúng đều tức giận. Nhân tộc đáng chết. Một đám sâu kiến đê tiện. Dám đến khiêu khích. Thú nhân tộc nghe thấy tin tức này lập tức giận, vô số cường giả thú nhân gào thét muốn bắt Cổ Trần có đi mà không có về. Toàn bộ sào huyệt thú nhân tộc sôi trào, vô số thú nhân tập kết, cường giả hội tụ, cả đám đều kìm nén lửa giận, chờ đợi sẽ cho đại quân của Cổ Trần một đòn đánh phủ đầu. Ầm ầm. Không lâu sau, mặt đất truyền đến một cơn chấn động kịch liệt, càng ngày càng mạnh hơn, bụi mù cuồn cuộn, sát khí ngưng tụ, giống như sóng biển đang lao tới. Tu. Từng đợt tiếng kèn trầm thấp truyền đến từ trong hang ổ thú nhân, vô số thú nhân tức giận gào thét, tay cầm đao binh bắt đầu tụ lại, đứng trên tường thành. Thú nhân chiến sĩ lít nha lít nhít, đứng nhìn một quân đoàn khổng lồ đang lao đến từ xa giống như thủy triều mạnh mẽ, sát khí đằng đằng, khiếp người ta khiếm đảm. Nhân tộc, muốn chết. Trên tường thành, một tên đại tướng thú tộc tức giận gào lên, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào đại quân nhân tộc đang đến gần, rất nhanh đã tới được sào huyệt thú nhân, đại quân dừng lại trước một tòa thạch thành cực lớn. Ầm ầm. Đại quân dừng lại, bụi mù bọc cuồn cuộn bốc lên, sát khí kinh thiên vù vù đánh tới, khiến vô số thú nhân dao động tâm thần, xuất hiện bối rối và hoảng hốt. Làm càn. Một tiếng quát lớn truyền đến, khí tức cường đại cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, đánh tan sát khí và bụi mù đầy trời, lộ ra đại quân nhân tộc đang ngay ngắn dừng lại ở bên ngoài. Khi thấy rõ dáng vẻ của đại quân nhân tộc bên ngoài, rất nhiều thú nhân không nhịn được hít một ngụm khí lại, bị đại quân khủng bố trước mắt làm cho khiếp đảm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 539. 200.000 kỵ binh tinh nhuệ, 10 vạn bộ tốt tinh nhuệ, ai nấy đều trầm mặc, đều không phát ra chút âm thanh nào, mang đến khí tức nghiêm trang. Nhân tộc, chủng tộc đê tiện, các ngươi dám can đảm xâm phạm lãnh địa của thú nhân cao quý chúng ta. Trên tường thành, một đại tướng mạnh mẽ của thú nhân đạp không bay lên, tiếng trống giận truyền khắp khắp nơi. Nhân tộc ti tiện, lập tức rút lui, nếu không giết không tha. Tay hắn ta cầm một cây la nha bổng rất lớn, bay lên không trung lao ra ngoài, sát khí lao thẳng về phía quân đoàn nhân tộc, vậy mà lại chủ động nhảy ra quát tháo quân đoàn nhân tộc. Nhìn dáng vẻ giận dữ của đại tướng thú nhân, Cổ Trần không thèm chớp mắt. Hắc thổ, chém nó. Cổ Trần thản nhiên nói một câu, lập tức một bóng người bên cạnh nhảy lên, một thân thanh đồng chiến khí sôi sục, bóng người nhanh chóng dết về phía trước. Đó là Hắc thổ, tay cầm thanh đồng chiến đao trực tiếp tung người lên bổ ra một đao. Ken. Một đao chém xuống, đao mang chém ra một cái khe dài trăm thước, đứng từ xa cũng cảm nhận được khí tức lạnh thấu xương. Lực lượng trong một đao này của Hắc thổ vượt quá sức tưởng tượng, tên đại tướng thú nhân giao thủ với hắn kia sắc mặt xanh tím, kìm nén đến mức thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Gào, thú huyết cuồng bạo. Tên đại tướng thú nhân giận dữ hét lên, trực tiếp thiêu đốt chân huyết trong người, lập tức cuồng hóa, cơ thể bành trướng cao to năm thước, khí tức bạo liệt. Còn Hắc thổ vẫn không nói lời nào, vẫn vung đao chém xuống, trong nháy mắt dường như đã bổ ra trên trăm đao. Choang choang choang. Ầm ầm. Cả hai chém giết kịch liệt, năng lượng va chạm vào nhau nổ tung, bụi bặm ngập trời, từng mảnh đá lớn tung tóe khắp nơi. Sau đó, đột nhiên một bóng người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất trượt mười mấy thước mới dừng lại. Đó là đại tướng thú nhân, trên người dính đầy vết đao, máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương, sắc mặt trắng bệch, vậy mà lại bại. Giao phong vẻn vẹn chưa đầy 10 hơi thở, thân là đại tướng thú nhân là cường giả hoán huyết cảnh vậy mà lại thua trận, khó có thể tin nổi. Không thể nào. Đại tướng thú nhân gào lên, miệng phun ra máu. Trên tường thành, tất cả thú nhân đều chấn kinh, đờ đẫn nhìn tình cảnh này, đại tướng của bọn họ lại bị đối phương đánh cho thương nặng. Toàn thắng. Phía bên này, đại quân nhân tộc cùng nhau giơ cao binh khí, đồng thanh hò hét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ sào huyệt thú nhân, vô số thú nhân sinh ra sợ hãi. Mặt Cổ Trần không chút biểu cảm, bình tĩnh nhìn về phía trước, đối với Hắc thổ hắn rất có lòng tin, cùng cấp bậc rất ít người có thể là đối thủ của Hắc thổ. Ngưng tụ ra 999 dọc thanh đồng chân huyết, chiến lực kinh thiên, đối chiến với vị cường giả hoán huyết cảnh của thú nhân tộc kia hoàn toàn nghiền ép. Đây là lần đầu tiên Hắc thổ đối chiến với cường giả, hơn nữa do hắn mới đột phá gần đây còn chưa sử dụng thành thạo lực lượng của bản thân, cho nên phải mất 10 hơi thở mới khiến đối thủ trọng thương. Đợi hắn hoàn toàn hiểu rõ lực lượng trên người, chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chém ngươi! Hắc thổ hét lớn, cơ thể cao năm thước giống như một tòa thiết tháp, cũng không hiểu vì sao khi tu vi đột phá thân thể cũng trưởng thành theo. Hắn bước ra một bước lao đến, vung đao chém, lưỡi đao lạnh thấu xương sắp chết giết đại tướng thú nhân trước mắt hai tộc. Lớn mật! Trong lúc nguy cấp, một tiếng hét giận dữ truyền đến từ trên tường thành, kèm theo khí tức cường đại bạo phát, ngay sau đó một bóng người bay ra khỏi đó, nhào về phía Cổ Trần. Đó là một tên cường giả thú nhân khác, khí tức càng cường đại hơn, tốc độ của hắn ta cực nhanh muốn ngăn cản Hắc Thổ chém giết vị đại tướng thú nhân kia. Mang phi. Cổ Trần khẽ hừ một tiếng. Tiếng nói còn chưa dứt, một bóng người bên cạnh đã lập tức bay lên, trên tay cầm một cây thanh đồng chiến thương bổ về phía trước. Ken ken. Tên cường giả thú nhân bay lên kia bị chặn lại, cây thương bằng đồng đang nắm trong tay rung lên, bị một kích kia đẩy lui xuống dưới. Phập. Người kia đã bị ngăn cản lại, phía bên này, lưỡi đao của Hắc Thổ đã hạ xuống, một dòng máu tươi phun lên cao ba trượng, cái đầu to lớn lăn xa một bên, chết không nhắm mắt. Tên đại tướng thú nhân kia đã bị chém chết, Hắc Thổ đạp lên trên đầu của đối phương, chiến quét trên mặt đất, sát khí trên người khiến vô số thú nhân sợ hãi. A. À, các ngươi đáng chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 540. Tận mắt trông thấy đồng bạn của mình bị chém giết tại trận, tên cường giả thú nhân cứu viện không thành kia gầm lên, trong nháy mắt cả người hắn hiện lên từng đạo huyết sắc văn lạc, trực tiếp cuồng hóa. Tay hắn cầm thương đồng đánh tới nhanh như tia chớp, mũi thương sáng loáng, sát khí ngút trời. Hừ. Đối mặt một kích cuồng bạo của cường giả thú nhân, Mang Phi hừ lạnh, không sợ hãi không hoảng hốt, thanh đồng chiến thương trong tay chấn động, va chạm cản lại vũ khí của đối phương trên không trung, tạo ra tiếng leng keng. Hai binh khí va chạm, đống lửa nhỏ tóe ra, sau đó một tiếng răng rắc vang lên, thương đồng đứt gãy, bị thanh đồng chiến thương kia trực tiếp đánh nát thành vài đoạn rơi xuống dưới đất. Tại sao lại như vậy? Tên đại tướng thú nhân kia chấn kinh, hắn trợn trừng hai mắt nhìn đoạn thương bị đánh gãy, vậy mà lại bị hủy diệt chỉ trong nháy mắt. A. À, không đợi hắn kịp lấy lại tinh thần, Mang Phi đã cầm đồng qua đâm thẳng vào cổ họng của hắn, một luồng gió lạnh thấu xương, sát khí khiến huyết dịch của hắn gần như bị đóng cứng lại. Ken. Một tấm cốt thuẫn chắn trước mặt hắn. Tên cường giả thú nhân kia nhân cơ hội này nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn nhìn Mang Phi với vẻ mặt nghĩ mà sợ, trống ngực đập liên hồi, vừa rồi thiếu chút nữa thôi cổ họng hắn đã bị xuyên thủng rồi. Thú huyết thương, giết. Một khắc sau, hắn tế ra một cây huyết sắc chiến thương, trên thân nhúng máu, phía trên còn có từng đợt tiếng giả thú gào thét mơ hồ. Đây là cây vũ khí bản mệnh mà hắn tế luyện, sát khí mãnh liệt, có vạn thú gào thét, chấn động tâm hồn. Ken ken. Mang Phi vung chiến thương giết tới, hai người nhanh chóng giao thủ vài chiêu. Rất nhanh cường giả thú nhân đã cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong. Hắn vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy mỗi chiêu mỗi thức Mang Phi đánh ra đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh cho thân thể hắn thiếu chút nữa đã nứt toát ra, binh khí cũng không cầm chắc. Mang sư liệt sơn. Đột nhiên, chiến khí trên người Mang Phi sôi trào, ngưng tụ trên chiến thương, đâm ra một kích, giống như một con mang sư giận dữ ngẩng đầu hét lên, tiếng hét sang bằng sông núi. Một huyễn ảnh mang sư lao đến. Trong miệng hét ra một cây thanh đồng chiến thương, vô cùng cường đại, giết tới trước mặt không thể chống lại. Cùng thú kinh thiên, phá cho ta. Cường giả thú nhân giận dữ thét to, chiến khí sôi trào, hóa thành một hư ảnh giả thú kinh khủng lao đến va chạm với mang sư. Quỳnh. Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, tạo nên lực phá hoại kinh khủng, bụi mù bao phủ đá vụn không ngừng bay ra bốn phía, rơi xuống mặt đất. Sau khi bụi mù tan đi, tất cả thú nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sợ hãi. Tên cường giả thú nhân kia, trên cổ bị một cây chiến thương xuyên thủng, cổ bị cắt đứt quá nửa, máu tươi không ngừng trào ra. Mang Phi nhẹ nhàng cử động, đầu thú nhân lập tức lăn xuống đất kêu bịch một tiếng, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, trong mắt còn lưu lại một chút không cam lòng và khuất nhục. Hắn đã chết, chỉ mới giao thủ hai ba chiêu đã bị Mang Phi dùng chiến thương đánh chết. Còn ai nữa? Mang Phi giơ cái đầu kia lên cao, lớn tiếng hét to, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, chấn động khiến vô số thú nhân trên tường thành bạo động bất an, không nhịn được run sợ. Hắc Thổ, Mang Phi, hai người này giống như hai sát thần đứng sừng sững người thành tại sào huyệt thú nhân, uy thế ngút trời, dưới chân mỗi người đều có một thi thể không đầu đang nằm đó. Khí thế mạnh mẽ kia, khiến vô số thú nhân sợ hãi, hoảng hốt. Dáng vẻ cường đại của bọn họ, khiến quân đoàn nhân tộc bên này vô cùng phấn chấn, 30 vạn đại quân huyết khí sôi trào. Chiến ý bành trướng. Tất thắng. Tất thắng. 30 vạn đại quân cùng nhau hò hét, tiếng gầm chấn thiên động địa, khiến đám người theo dõi của các thế lực khác đang ẩn núp trong bóng tối âm thầm kinh hãi và e ngại. Cảnh tượng vừa rồi đúng lúc bị kỵ binh của Long Uyên bộ lạc đang chạy tới trông thấy, người dẫn đầu Long Uyên càng tỏ ra chấn động hơn. Hắn dẫn theo 5 vạn Long Ngao kỵ binh đánh tới, đang định ra nhập chiến trường, không ngờ vừa tới nơi đã trông thấy cảnh tượng rung động lòng người này. Hai viên chiến tướng dưới trướng cổ Trần, ở trước mặt vô số thú nhân, chém giết hai tên cường giả hoán huyết cảnh của thú nhân tộc, chấn nhiếp thế lực khắp nơi. Nhân tộc, các ngươi quá hỗn trướng. Trên thành, một lão giả thú nhân bay người lên, hạ xuống trên tường thành, trên mặt đầy vẻ âm trầm và tức giận, nhìn về phía Hắc Thổ và Mang Phi đang đứng bên ngoài. Sát khí trên người hắn bốc lên hừng hực, giận dữ quát to, chủng tộc ti tiện, các ngươi dám giết cường giả thú nhân chúng ta, hôm nay, các ngươi đừng mong thoát được người nào. Lão cẩu, xuống đây nhận lấy cái chết.